Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào chương 175 Diệu pháp phi thăng. Chuyện này vô cùng kỳ quái. Nhìn bóng lưng Thiết Hài rời đi, Tả Đăng Phong lắc đầu nói: "Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu như toàn chân phái không muốn chúng ta trở về tương trợ, thì tại sao phải thả ra thanh phù trùng gọi tôi trở về?" Khuôn mặt Ngọc Phật lộ ra vẻ nghi hoặc. "Cũng không phải là việc của cô, nói cách khác, nếu việc này liên quan đến thần châu phái của cô, thì cũng không đến phiên Vương Chân Nhân gọi cô về." Tả Đăng Phong có suy nghĩ. "Không phải là có liên quan đến anh đó chứ. Vương Chân Nhân biết chúng ta ở cùng một chỗ, tại sao lại không liên hệ với anh?" Ngọc Phật nói. "Có khả năng này lắm." Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc rồi mở miệng. "Đạo quan trước kia anh ở cách Thánh Kinh rất xa, nơi mai táng của cô ấy ở chỗ nào?" Ngọc Phật nghĩ tới chuyện mộ phần của Vu Tâm Ngữ bị người Nhật Bản phá hư. "Thanh Thủy Quan nằm ở phía đông bắc Thánh Kinh Sơn, cách nhau không quá 100 dặm. Bất quá Thanh Thủy Quan không thể bị phá hư. Lúc rời đi, tôi đã bày ra trận pháp, không ai có thể đi vào." Tả Đăng Phong nói, hắn vô cùng tự tin với năng lực bày trận của mình. "Nơi an táng của nàng?" Ngọc Phật thấp giọng hỏi. "Nàng ở nhà cũng rất an toàn." Tả Đăng Phong lắc đầu. Ngọc Phật nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng không rõ ý tứ trong lời nói của Tả Đăng Phong, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều. "Trong nhà của anh còn có người nào không?" Ngọc Phật do dự một chút, mở miệng hỏi. "Còn có hai người chị." Tả Đăng Phong nghe vậy như bị điện giật, đằng khi biết tên của hắn, tra ra hắn ở đâu, có người thân nào cũng khó khăn gì. "Có phải là đám lính Nhật Bản?" Ngọc Phật nghiêm nghị. "Nếu Đằng Khi là người thông minh, thì hắn không nên chọc hai người chị của tôi. Nếu vậy, thì hắn sẽ làm tôi tức giận mà thôi." Tả Đăng Phong nghiến răng nghiến lợi. "Tôi cũng không muốn nghĩ đến điều này, nhưng mà trước đó, Đằng Khi đã uy bức Đỗ Thu Đình phá trận giùm hắn. Hiện tại, Đỗ Thu Đình chắc chắn sẽ không đi." "Nếu Đằng Khi muốn tìm người phá trận, thì người đó chính là anh. Anh cảm thấy có phải bọn hắn bắt hai người chị của anh là vì muốn bức anh phá trận cho hắn không?" Vẻ mặt Ngọc Phật ngưng trọng. "Nếu hắn làm như vậy, thì hắn điên rồi. Nếu hắn dám động vào hai người chị của tôi, thì lão tử sẽ sang Nhật Bản chém sạch cả nhà hắn." Tả Đăng Phong nhíu mày hừ lạnh. "Nếu không thì chúng ta quay về đi." Ngọc Phật hỏi. "Không về." Tả Đăng Phong nghe vậy đột nhiên nâng tay. "Thứ nhất, khả năng các nàng bị bắt cũng không lớn lắm. Chúng ta vất vả mới đến được đây, nếu tiếp tục quay đầu trở lại thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Thứ hai, hiện tại nhiệt độ không khí ở đây đang lên cao. Nếu chúng ta quay về, khi trở lại nơi này sẽ toàn là trùng độc, chúng ta càng bị động hơn. Thứ ba, cho dù Đằng Khi bắt chị của tôi, thì hắn cũng không dám làm gì các chị ấy." "Làm sao anh biết Đằng Khi sẽ không làm thương tổn đến các nàng?" Ngọc Phật kinh ngạc nhìn Tả Đăng Phong. "Bởi vì hắn sợ tôi, rất sợ." Tả Đăng Phong cười lạnh. "Chúng ta làm gì đây?" Ngọc Phật hỏi. "Tiếp tục tìm." Tả Đăng Phong không chút do dự mà trả lời. "Khi chị của tôi chết thì tôi mới lên chính. Lúc chị còn sống, mỗi khi tôi đói thì chị đều đưa khoai lang cho tôi ăn." Ngọc Phật uyển chuyển phê bình Tả Đăng Phong. "Lúc mẹ của tôi ốm chết, chị của tôi cũng hơn 30 tuổi rồi. Các nàng vì muốn lấy mấy đồng đại dương nên đã không báo tang cho tôi." Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Ngọc Phật. Nếu các nàng xảy ra chuyện thì tôi sẽ đi cứu, nhưng mà các nàng phải được xếp sau Vu Tâm Ngữ. Tại sao anh phải tính toán rõ ràng như thế? Ngọc Phật lớn giọng, tôi là người như vậy, nếu cô không nhìn quen thì có thể rời đi. Tả Đăng Phong cũng lớn giọng, anh quá lắm, là tôi nghĩ nhiều, cậu đừng có tức giận, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tăng thêm tốc độ, cố gắng trời núi, rời núi nhanh một chút. Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong tức giận, ngạc nhiên thật lâu sau, ôm nhu an ủi. Người khác không hiểu Tả Đăng Phong, nàng lại hiểu rõ Tả Đăng Phong. Nàng biết Tả Đăng Phong đã chịu nhiều chuyện đau lòng, cũng biết áp lực trong người hắn không có chỗ nào để phát tiết. Hắn sắp bức điên bản thân rồi. Tả Đăng Phong thấy Ngọc Phật nhân nhượng thì cảm thấy mình quá mức, nhưng mà hắn cũng không nói lời xin lỗi, mà cúi đầu lấy một bọc giấy từ trong rương gỗ ra đưa cho Ngọc Phật, sau đó tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Sau khi mở bọc giấy ra thì khuôn mặt Ngọc Phật liền đỏ lên. Trong bọc giấy là giấy, đây là giấy nước ngoài mà các phu nhân hay tiểu thư ở Thượng Hải thường dùng. Ngọc Phật đứng ngay người thật lâu, sau đó mới cất bọc giấy vào người rồi bỏ thêm củi vào đóng lửa. Miếu thờ dưới nước có một loại đạo thuật chú nhang, mấy ngày nay tôi luôn tìm hiểu, tôi cảm giác được có chính thành là thật, tôi nói để cô luyện. Tả Đăng Phong nói. Ngọc Phật nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Phục Khảm Nguyệt Tiểu Chu Thiên, Hành Ly Niên Đại Chu Thiên, Ru Thận Xuất Tiên Thiên Chân Nguyên, Huyết Thận Xuất Hậu Thiên Xích Long, Tồn Hình Chất Hóa Bản Nguyên, Luyện Thái Thu Thất Liên, Thận Khí Quy Tâm Khiếu Trảm Long. Đợi một chút, không hiểu được. Ngọc Phật nghe đến đó liền lên tiếng. Phóng khí mục tiền sở hành, đích nhâm đốc nhị mạch, tiểu chu thiên hành tẩu đại chu thiên, thu liễm nhũ thận hóa huyết thận, đích tiên thiên, nguyên khí hòa hậu thiên kinh huyết, luyện huyết hóa khí tham giữ đại chu, thiên vận hành, hành công quy khí tâm khiếu, trảm lâm tuyệt kinh. Tả Đăng Phong giải thích, nữ tử có song thận, một là nhũ thận, hai là khí huyết. Nam nhân cũng có song thận, một là song yêu, hai là tinh khí. Chu thiên của nữ tử cũng đi đến nham đốc, một tháng một chu thiên. Nếu đi đại chu thiên, như thế nam tử cũng một năm một chu thiên. Ngọc Phật nhíu mày hỏi. Đúng, chân nhân cũng nguyên quân tĩnh vị, dương giai tồn, đại chu thiên của nữ tử cũng có thể khá. Tả Đăng Phong giải thích. Luyện hóa linh khí, ngày sau bổ sung nguyên khí là chính đồ, làm sao có thể luyện hóa linh khí cùng tinh khí một lần được? Ngọc Phật lại hỏi, hỗn nguyên nhân thế, chẳng phân biệt trước sau, đó mới là đại đạo. Tả Đăng Phong giải thích, luyện âm trảm long chẳng phải là tuyệt hậu sao? Ngọc Phật thấp giọng hỏi, đạo gia có nhắc đến chuyện điều hòa long hổ, ý tứ chính là điều hòa âm dương, nhưng mà Tả Đăng Phong lại nói quá ác, không phải điều hòa mà là trực tiếp trảm long phục hồ, cái này đã vượt qua khỏi hàng xích long phục bạch hổ chính thống rồi. Cái gọi là hàng xích long chính là nâng chặn kinh nguyệt của nữ nhân, xích long chính là kinh nguyệt của nữ nhân, cái gọi là phục bạch hổ chính là thu liễm là dương tinh của nam nhân. Bạch hổ chính là dương tinh của nam nhân, nhưng mà trảm long chính là để cho nữ nhân hoàn toàn tuyệt kinh, căn bản cũng không phải là áp chế. Cô lý giải sai rồi, xích long bạch hổ chính là vật thế tục, tất cả đều có thể tùy tâm thu phóng luyện hóa. Tả Đăng Phong giải thích, đây không phải là đạo thuật trú nhang, đây là tiên pháp phi thăng. Ngọc Phật nghe vậy nghiêm nghị lắc đầu, nàng tự nhiên nghe được đây là một pháp quyết không tầm thường. Trên vách tường này có ghi lại. Tả Đăng Phong thuận miệng đáp lại, phương pháp hành khí rất quái dị, càng lên cao càng khó, người thường căn bản không có cách tu hành, không giống như pháp môn của đạo gia. Ngọc Phật lắc đầu, người này có thể là tiên nhân tiệt giáo, truyền xuống đạo thuật này vô cùng bá đạo. Mấy ngày nay tôi một mực cân nhắc, bằng không đã sớm nói cho cô biết rồi. Tả Đăng Phong nói dối. Vô cùng có khả năng. Ngọc Phật nghiêm nghị gật đầu. Tả Đăng Phong thấy thế âm thầm cười trộm. Hắn tiếp tục nói toàn bộ cho Ngọc Phật biết. Còn khẩu quyết sinh tử quyết thì hắn vẫn chưa có nói. Khẩu quyết sinh tử quyết nghịch thiên, đến nay hắn vẫn chưa từng dùng qua. Sau khi nghe Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phật liền nhắm mắt trầm tư. Thỉnh thoảng khi có vấn đề nào không hiểu thì hỏi Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng trả lời. Hừng đông, Tả Đăng Phong liền dọn mọi thứ, chuẩn bị lên đường. Tả Đăng Phong sửa sang xong rương gỗ, liền xuất phát về hướng Bắc. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tả Đăng Phong, Ngọc Phật phát hiện Tả Đăng Phong không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài của hắn. Hắn rất lo lắng cho chị của mình. Sở dĩ hắn muốn tiếp tục tìm kiếm là bởi vì trong lòng hắn, chuyện này luôn đứng ở trên cao. Đây cũng chính là một loại bệnh cố chấp. Chương 176 Âm Dương Thành Cổ. Đi được vài ngày, Tả Đăng Phong không ngừng kêu khổ. Tả Đăng Phong cảm thấy nơi này nằm giữa Kim Sa Giang và Lan Thương Giang, là thiên đường của loài bò sát. So sánh với Dung Quốc thì mảnh rừng rậm ẩm ướt có nhiều độc vật ở đây lại cao hơn vài bậc. Chạng vạng tối vài ngày sau, hai người cũng có phát hiện một khu kiến trúc xuất hiện ở phía trước. Bởi vì khoảng cách quá xa nên hai người không thể thấy rõ tình huống cụ thể. Nhưng mà dựa theo quy mô của kiến trúc thì bọn họ cảm thấy đó chính là đô thành Bọc Quốc. Vô cùng vui mừng, hai người liền tăng tốc. Nhưng mà khi còn cách thành cổ vài dặm thì hai người phát hiện một dị tượng. Nơi này không có độc trùng, không có phi điểu, thậm chí ngay cả bọ cánh cứng cũng không có một con. Tại sao nơi này lại không có xà trùng? Ngọc Phật không ngừng quan sát tình huống phía trước. Thành cổ tọa lạc tại một khu vực bằng phẳng ở phía tây Lãng Thương Giang, chung quanh không có bất kỳ chướng ngại vật gì. Có hai khả năng, thứ nhất là trận pháp có tác dụng, thứ hai là chung quanh có sự tồn tại của một loại độc vật khủng bố. Tả Đăng Phong nói, Ngọc Phật nghe vậy gật đầu. Nãy giờ tôi quan sát cũng chưa phát hiện dấu vết trận pháp, cũng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm nào. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, sau khi phát hiện được điều kỳ quặc thì hai người cũng không dám mạo hiểm đi vào. Một khi bị nhốt ở trong này thì chắc chắn là không thể rời khỏi đi. Làm sao đây? Ngọc Phật hỏi. Để tôi suy nghĩ. Tả Đăng Phong nhíu mày, tự hỏi. Địa thế khu vực trước mắt này hoàn toàn bằng phẳng. Năm đó, hắn là cày ruộng. Cày ruộng xong, để hoang phế một thời gian thì cỏ dại mọc rậm rạp. Nhưng mà ở đây một thân cây cũng không có. Đây là điều không bình thường. Nếu như trước kia thủy trúc âm trư có trong cổ thành, vậy thì ở nơi này nhất định sẽ mọc lên vô số mộc khí. Mộc khí thịnh vượng sẽ làm cho rừng rậm rậm rạp. Thế nhưng mà nơi này cũng không có rừng rạp. Điều này thật không bình thường. Mộc khí nơi này uể oải, thuyết minh linh khí thủy trúc không đủ. Tình huống này xuất hiện có hai nguyên nhân. Thứ nhất là trúc thủy âm trư không ở nơi này. Hai là thủy khí của trúc thủy âm trư đã bị trận pháp ngăn trở. Tả Đăng Phong trầm mặc một lúc rồi mở miệng. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu, chờ Tả Đăng Phong tiếp tục phân tích. Tôi cho rằng nguyên nhân thứ hai. Tả Đăng Phong nhíu mày. Lý do là gì? Ngọc Phật hỏi. Trong ngũ hành, cây cỏ thuộc hệ mộc, cỏ dại nơi này lớn lên tươi tốt như vậy, chứng tỏ chúng nó bị ảnh hưởng bởi linh khí nào đó. Nhưng mà loại ảnh hưởng này cũng không phải là do trúc thủy âm trư kia tạo ra. Bởi nếu như là do trúc thủy âm trư kia tạo ra thì những cây cỏ này đã cao lớn cả rồi. Mà ở đây chỉ có cỏ dại, không có cây cối. Điều này nói lên cỏ dại đã bị ảnh hưởng bởi loại độc vật chúc mọc kia. Tả Đăng Phong nói, ý của anh là địa chi kia ở trong trận pháp mà độc vật mà nó diễn sinh lại để ra ngoài trận pháp. Ngọc Phật đặt câu hỏi, đúng, tình huống của nó cũng tương tự như tử thử. Nếu độc vật ở khu vực này, vậy tỏ rõ địa chi cũng không ở xa khu vực này, mà tôi cảm giác được dường như khí tức của nó đã bị vây hãm ở trong trận pháp. Tả Đăng Phong gật đầu. Trước mắt, chúng ta nên làm gì? Ngọc Phật hỏi. Đúng lúc là gió phương Nam, đốt rụi cỏ dại nơi này, miễn để gặp mai phục. Tả Đăng Phong nói xong, liền cúi đầu đốt cỏ dại trước mặt. Rất nhanh, lửa liền lan tràn về phía Bắc. Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong nói là làm, liền không khỏi nhíu mày. Xung quanh khu vực này cũng không thể xác định được ranh giới. Một khi mồi lửa này lan ra, không chỉ là khu vực này, ngay cả phía Bắc cũng chịu liên lụy. Cách hành sự của Tả Đăng Phong rõ ràng là rất ngoan độc. Nếu thiêu sạch manh mối thì làm sao? Ngọc Phật nhíu mày. 3.000 năm rồi, nếu manh mối sớm mất thì đã biến mất rồi, phàm những thứ lưu lại cũng sẽ không sợ lửa. Tả Đăng Phong ngồi xuống, lấy lương khô từ trong rương gỗ ra, đưa cho Ngọc Phật. Ngọc Phật cầm lấy lương khô, hai người ngồi trên rương gỗ, nhìn lửa lớn đốt về phía Bắc. Ăn hết lương khô, Ngọc Phật lại trầm tư, mấy ngày nay nàng một mực lĩnh ngộ đạo thuật mà Tả Đăng Phong đưa cho, càng nghĩ càng cảm thấy mấy trăm chữ này có vô số huyền diệu. Cái chú nhan bí pháp căn bản chính là bí pháp phi thăng. Quan trọng nhất là bí pháp này dường như được viết ra là để tạo riêng cho bản thân nàng. Một lát sau, Tả Đăng Phong đứng lên, Ngọc Phật cũng ngẩng đầu nhìn về phía Bắc, phát hiện ngọn lửa đã lan tràn tới xa. Dĩ nhiên là ngọn lửa sắp tắt rồi. Hai người liền chạy về phía Bắc. Đợi lửa hoàn toàn tắt đi, hai người liền thấy được một tòa thành trì kỳ quái. Thành trì ở đây là hình tròn, bên ngoài cũng không có sông đào bảo vệ thành. Tường thành được đắp bằng thanh thạch, chiều cao khoảng 3 trượng. Tuy rằng nó đã trải qua vô số năm tháng, nhưng mà cũng không có sụp đổ. Hai người tới dưới thành cũng không có tìm kiếm cửa thành mà lập tức lướt về phía tường thành. Sau khi lên tường, thành hai người liền ngay dại. Bên trong thành trì cũng là hình tròn, có phạm vi 10 dặm. Phía bên phải có thạch lâu cùng phòng ốc, hẳn là để cho nhân loại. Bên trái là một hồ nước màu u lam. Kiến trúc cùng hồ nước trong thành đã chiếm một nửa diện tích. Hơn nữa hình dạng cũng giống như thái cực đồ. Không ngờ đây lại là một tòa âm dương thành. Trước đây anh từng gặp những tòa thành như thế này chưa? Ngọc Phật hỏi. Chưa thấy qua. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Phía tây tường thành có thứ tàn khuyết. Ngọc Phật đưa tay chỉ về phía tây bắc. Những nơi khác trên tường thành đều tương đối đầy đủ. Chỉ có phía tây này là sụp xuống. Bên tường thành này là được xây từ trong nước xây lên. Sau khi sụp xuống thì nơi này có chỗ tương thông với Lan Thương Giang, chỗ tương thông rộng gần 2 dặm. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu, đưa mắt nhìn sang hồ nước phía bên tây. Thủy vực bên trong thành hiện lên màu lam, không hỏi cũng biết vô cùng thâm thúy. Ở giữa hồ nước có một tòa tiểu đảo rộng chừng 2 dặm. Trên đảo có nhiều cây cối màu xanh biếc. Độ cao của hồ nước này thấp hơn độ cao cả hồ nước gần 2 trượng. Tất cả đều do đá xanh tạo nên, kéo dài thành một hình cánh cung. Toàn bộ phía bên phải thành là kiến trúc bằng đá, được bảo tồn vô cùng đầy đủ. Ở phía đông thành là một hồ nước cũng rộng chừng 2 dặm. Không hỏi cũng biết nước ở hồ này tương thông với hồ nước ở phía tây. Những con đường trong thành đều mọc vô số cỏ dại, chứng tỏ âm dương thành đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Sườn đông là nơi có người ở, phía tây có thể là nơi phong ấn thủy trúc âm trư, Cũng có khả năng nơi này là nơi trước đây nhân ngư ở. Qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong mới mở miệng. Nơi này giống như không có vật sống gì cả. Ngọc Phật gật đầu. Có. Tả Đăng Phong chính xác gật đầu. Ở đâu? Ngọc Phật nhìn xung quanh hỏi. Ở bên dưới thành. Chương 177. Trong phòng có người. Phía dưới thành cổ, Ngọc Phật lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiện tại mới đầu xuân, cây cối trên đảo nhỏ trong hồ không nên xanh tươi như vậy, trừ phi là nó bị ngăn cách với ngoại giới. Chỉ có trận pháp mới có thể ngăn cách khu vực này. Nói cách khác, tuy rằng tường thành của tòa thành này sụp rồi, nhưng mà trận pháp vẫn còn ở đó. Tự nhiên là địa chi cũng sẽ ở trong này, nhất định là nó ở phía dưới thành cổ. Tả Đăng Phong giải thích, nếu trận pháp vẫn còn ở đây, thì tại sao chúng ta lại thấy được hòn đảo nhỏ kia? Ngọc Phật hỏi, trận pháp của cự nhân trong cổ thành ở Lô Quốc cũng được diễn biến từ thập nhị cô hư pháp trận. Cũng không phải tất cả trận pháp đều ẩn hình. Chỗ tinh diệu của cô hư pháp thập nhị chương chính là khả năng bày trận thiên biến vạn hóa, không có dấu vết mà vẫn tìm kiếm. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, vậy chúng ta làm gì đây? Ngọc Phật lại hỏi, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi đã, thật sự chịu không nổi rồi. Tả Đăng Phong xoay người đi lên, hai ngày nay hai người luôn nóng lòng mà chạy đi, cũng không nghỉ ngơi. Đi vào thành lâu, hai người ngồi xuống. Thập Tam thì liền nhảy lên giường, bắt đầu ngủ gật. Từ nơi này đến Thánh Kinh Sơn cũng gần 5.000 dặm, lấy thân pháp của Minh Tịnh thì ít nhất là cần 5 ngày mới trở về. Thanh Phù Trùng trở về còn mất đến 2 ngày, chúng ta có 7 ngày để xử lý chuyện nơi này, không cần lo lắng. Ngọc Phật thấy vẻ mặt Tả Đăng Phong ngưng trọng, đoán rằng hắn lo lắng ở nhà xảy ra biến cố. Tôi còn muốn đi nhìn ở phía Tây, thời gian không đủ rồi. Tả Đăng Phong thở dài. Đủ, huống hồ cho dù đằng khi bắt được người nhà của anh thì hắn cũng không dám làm gì các nàng. Ngọc Phật mở lời an ủi. Tính cách của người Nhật Bản giống với chúng ta, bọn hắn vì hoàn thành nhiệm vụ mà có thể liều mạng. Ngày đó vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà đằng khi anh tự có thể bỏ qua bộ dạng của mình, có thể thấy được bọn họ điên cuồng như thế nào. Người điên luôn làm những chuyện không tưởng. Thôi không nói những chuyện này nữa, cô ngủ một giấc đi, tôi suy nghĩ cách phá trận. Tả Đăng Phong cũng không xác định trận pháp nơi này có tác dụng gì, nhưng mà hắn có thể xác định nơi này nhất định là có trận pháp. Hơn nữa, trận pháp nhất định là hoàn chỉnh. Ngọc Phật nghe vậy không có mở miệng quấy rầy Tả Đăng Phong nữa. Muốn phá trận, điều đầu tiên phải biết trận ở nơi này là trận gì. Muốn xác định nhất định, phải kiểm tra manh mối còn sót lại ở dưới tòa thành cổ này. Dùng cái này để xác định nguyên nhân diệt vong của Bọc Quốc. Nơi này cũng không bị phong bế. Theo lý thuyết, Bọc Nhân cũng không nên bị diệt sạch. Cho nên bọn họ bị diệt sạch khẳng định là có nguyên nhân. Tìm được nguyên nhân thì này có thể tìm được dấu vết mà trận pháp để lại. Nói cách khác, nhìn như trận phá trận là một chuyện đơn giản, nhưng trên thực tế cần phải điều tra trước đây tòa thành này đã phát sinh chuyện gì. Đầu tiên có thể xác định một điểm, nơi này không có phát sinh chiến tranh. Nếu nơi này không phát sinh chiến tranh thì Bọc Nhân bị diệt vong là một nguyên nhân khác. Chỉ có thể thông qua việc tìm tòi trong thành cổ mới có thể tìm ra manh mối. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong liền thủ niết tụ khí, chỉ quyết, nhắm mắt nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, thành cổ yên tĩnh không tiếng động. Lúc nửa đêm, hai người tỉnh dậy. Vào thành thôi, Ngọc Phật đã thu xếp xong đồ đạc. Đừng nóng. Nhìn xem trong hồ này có cái gì không đã. Tả Đăng Phong cầm rương gỗ ra, từ trong rương gỗ lấy ra 5 trái lựu đạn. Đi tới chỗ lỗ hổng trên tường thành, Tả Đăng Phong đem 5 trái lựu đạn gói lại với nhau, rồi vận chuyển linh khí, phóng 5 trái lựu đạn vào trong hồ nước. Lựu đạn rơi xuống nước, trong chốc lát liền phát ra tiếng nổ, vô số bọt nước bắn lên. Bọt nước rơi xuống, hồ nước vẫn yên ắng trở lại. Hai người ngưng thần, đợi đã lâu, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ nào trồi lên. Hồ nước này đã nằm ngoài phạm vi bảo vệ của trận pháp. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, khi lựu đạn nổ, bọt nước bắn lên xung quanh chỗ hai người đứng. Cái này nói lên, hồ nước này không có điểm dị thường nào. Hồ nước này tương thông với bờ sông bên ngoài, một khi phóng vào cổ độc thì nó sẽ lan tràn đến sông. Sắc mặt Ngọc Phật ngưng trọng, không cần phóng cổ. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, hắn đã chuẩn bị đồ lặn. Vị trí hồ nước rất thấp, cũng không có biện pháp dẫn nước ra ngoài. Ngọc Phật lắc đầu, có thể không xuống nước là lựa chọn tốt nhất. Một khi xuống nước, nguy hiểm liền tăng lên gấp bội. Đi vào trong thành kiểm tra một chút. Tả Đăng Phong khoát tay áo, Thập Tam liền nhảy lên đầu vai hắn. Hai người đi về phía đông của tòa thành, từ trên tường thành nhảy xuống, tiến vào khu vực thành cổ. Bởi vì thời gian không dư dả, nên hai người cũng không có tìm kiếm từng phòng, lập tức đi về phía đông bắc. Kiến trúc đông thành được chia làm 3 loại. Một loại là nhà trệt được xây bằng đá xanh thấp bé, tập trung chủ yếu ở phía đông nam, chiếm diện tích 7/10. Còn có nhà làm bằng đá rộng rãi, thoáng mát. Loại này tập trung ở trung bộ, chiếm 2/10. Kiến trúc cao lớn nhất là Thạch Lâu, nằm ở phía đông bắc, cũng không nhiều lắm, chỉ có vài tòa. Hai người liền đi vào vài tòa Thạch Lâu này. Tòa Thạch Lâu cao nhất ở phía đông bắc có 3 tầng. Tầng 2 cùng tầng 3 đều là kiến trúc có tính trang trí, cũng không thể ở được. Tầng 1 có diện tích khoảng 2 mẫu ruộng, thạch môn cao khoảng 2 trượng, song phiến đóng chặt. Dựa vào hình thức thì có thể thấy được nơi này không phải chỗ ở của chư hầu, vua thì cũng chính là chỗ để nghị sự. Tại sao những phòng ốc trong thành đều đóng kín cửa? Ngọc Phật mở miệng nói, không rõ lắm, sau khi vào thành thì tôi có một cảm giác xấu. Tôi không cảm thấy nguy hiểm, nhưng mà cảm thấy khiếp đảm khó nói bằng lời. Tả Đăng Phong chính xác lắc đầu. Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà tôi không cảm thấy được có sự tồn tại của âm vật. Sắc mặt của Ngọc Phật ngưng trọng. Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn Thập Tam, phát hiện mắt phải của Thập Tam cũng không đổi màu. Điều này nói lên, nó cũng không phát hiện được chỗ dị thường nào. Vào xem một chút. Tả Đăng Phong nghĩ một chút rồi mở miệng. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu đồng ý. Tả Đăng Phong thấy thế liền cất bước đi lên bậc thang. Bậc thang ở đây có 7 bậc. Thời xưa bội số của 9 là vì hoàng đế ngự dụng, bội số của 8 là vì phi tần trong hoàng gia, 7 là của chư hầu. Bậc thang nơi này có 7 bậc. Điều này nói lên trước đây nơi này là chỗ ở của chư hầu, nhưng mà Bọc Quốc lại là một bộ lạc đi theo Khương Tử Nha Đông Chinh. Sau khi Chu Triều được xây lên thì bọn họ mới được phong chư hầu. 7 bậc thang ở đây gián tiếp nói lên sau này Bọc Quốc được phong chư hầu, hoặc là do con cháu đời sau thay đổi. Địa thế nơi này xa xôi, văn minh cũng không phát triển. Âm dương bát quái thuộc loài dịch số, mọi người ở đây không có khả năng tinh thông những thứ này, cho nên tòa thành trì này rất có khả năng là do cao nhân chỉ điểm để xây lên, hoặc là xây lại. Người này có khả năng là Khương Tử Nha. Tả Đăng Phong trầm tư, đi tới trước cửa, phát hiện đại môn cao khoảng 2 trượng, mỗi cánh cửa khoảng 1 trượng. Trên cửa có điêu khắc hoa văn, nhưng bây giờ đã bị năm tháng mài mòn. Tả Đăng Phong lấy tay đẩy thạch môn, nhưng thạch môn cũng không có chút sức mẻ, ngừng khí thử lại vẫn y như cũ. Hiện tại tôi phóng linh khí cũng có thể làm một vật nặng ngàn cân di động. Thạch môn này tuyệt đối không nặng hơn ngàn cân, có khả năng bên trong được chống đỡ rồi. Tả Đăng Phong quay đầu nói với Ngọc Phật, cùng nhau thử xem. Ngọc Phật nghe vậy liền bước lên, hai người hợp lực nhưng cũng vô pháp thôi động. Bọn hắn đề phòng cái gì? Ngọc Phật thu hồi linh khí, tỏ ra nghi hoặc. Một thứ làm bọn hắn sợ, bất quá thứ này cũng không có đến, bên ngoài cũng không có dấu vết chiến đấu. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, bọn hắn đoán rằng có thứ làm bọn hắn thương tổn tiến đến đây. Anh coi đi, toàn bộ đại môn trong thành đều được đóng kín. Điều này nói lên bọn hắn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ngọc Phật nói, như vậy rất tốt, những thứ trong kia sẽ được bảo tồn tốt. Tả Đăng Phong gật đầu nói, làm sao đây? Ngọc Phật lại hỏi, đổi qua một phòng khác thử. Tả Đăng Phong đi về hướng nam, Ngọc Phật và Thập Tam đi ở phía sau. Chốc lát sau, Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật đến bên ngoài một thạch ốc. Chỗ này nhỏ hơn chỗ lúc nãy rất nhiều. Tả Đăng Phong lấy tay đẩy thạch môn, phát hiện bên trong cũng bị chống đỡ rồi. Ngừng khí phát lực mở ra thạch môn. Thạch môn vừa mở ra, Tả Đăng Phong liền thấy mọi thứ trong phòng. Tả Đăng Phong liền phát hiện trong phòng có người. Tàn bào chương 175 Diệu Pháp Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.